nhưng nếu không cho, chẳng khác nào kẻ keo kiệt bủn xỉn, lại còn làm tổn thương cô nhóc đã giúp đỡ mình. Thôi cô không nghĩ được nhiều hơn, bèn cúi đầu mở túi, lấy ví ra đếm, ngước mắt hỏi Nhiên, gì không có đủ 900, cháu cần bao nhiêu? Nhiên Nhiên hỏi, vậy tổng cộng là bao nhiêu ạ? 890. Nhiên Nhiên còn soi vào ví, chỉ chỗ để tiền lẻ, mợ ơi đây còn chút tiền xu này. Tô Vận, thật là đồ tham lam, đến chút tiền xu cũng không tha. Cô mở ví, đếm, còn 5 tệ, Nhiên Nhiên, cho cháu thêm chỗ đó 10 tệ là được. Tô Vận bế tắc nhìn cô bé, không đủ 10 tệ đâu. Nhiên Nhiên lắc đầu thở dài, quả nhiên là hai vợ chồng, lại tiếp tục bổ sung, vậy cho cháu hết nhé. Nhiên Nhiên vui vẻ lấy kẹp tiền từ trong ba lô, bên trong phình to ra, đều là vé mời và tiền. Tô Vận cho cô nhóc thêm 890 tệ thiếu chút nữa không nhét nổi vào kẹp. Tô Vận, đứa nhỏ này rõ ràng không thiếu tiền, thế mà vẫn hứng thú lấy chỗ tiền lẻ của cô. Nhiên Nhiên vất vả xếp chỗ tiền vào kẹp, trong tay cầm chắc 5 xu lẻ, cười ngọt ngào với Tô Vận, mợ, hẹn gặp lại sau. Sau đó cô bé nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, cậu nhớ phải đưa tiền tiêu vặt cho mợ đó. Sau đó lại nhai lại câu cũ, đàn ông keo kiệt sẽ không có người phụ nữ tốt thương đâu. Nói xong cô nhóc vui vẻ nhảy tung tăng về phía xe nhà mình. Tô Vận nằm mơ cũng không nghĩ đến Tưởng Mộ Thừa sẽ giúp mình. Thật bất ngờ, cô có chút thụ sủng nhược kinh, đến giờ phút này cô vẫn thấy mình như đang ngủ mơ vậy. Giấc mơ này cũng quá đẹp, cô thật không muốn tỉnh dậy. Tô Vận nhìn Tưởng Mộ Thừa nhẹ giọng nói, anh Tư, cảm ơn anh, cách chương.